Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 18 đến 2, phiên ngoại 2.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Minh, bộ đồ này sao có thể mặc? Lâm Trì cũng đã mang thai 7 tháng. Gần đây tâm trạng cậu khá tốt. Tiêu Minh liền dự định dẫn cậu đi shopping, thuận tiện mua cho tiểu công chúa của họ ít đồ. Vận khí của bọn hắn khá tốt. Lâm Trì vốn muốn một bé gái. Kết quả kiểm tra quả thật là một tiểu công chúa, làm cậu cao hứng vô cùng. Lâm Trì nâng bụng đứng bên giường. Trên giường là bộ đồ Tiêu Minh muốn cậu mặc khi ra ngoài. Sườn xám màu xanh biếc, thậm chí còn xẻ rất cao. Gần đây trời hơi nóng, không thích hợp mặc áo bành tô che bụng. Hơn nữa chúng ta còn phải mua đồ cho tiểu công chúa. Tiêu Minh hơi ngừng lại. Trước đây khi ra ngoài Lâm Trì đều mặc những bộ quần áo rộng rãi, kết hợp với áo khoác bành tô. Nhưng hai ngày nay trời bắt đầu nóng, nếu lại mặc như vậy ra đường sẽ bị người khác để ý. Hơn nữa hai người còn muốn vào cửa hàng trẻ em. Thật sự không thể để hai người đàn ông vào đó chọn đồ cho trẻ con. Này, này em làm sao mặc a? Lâm Trì cảm thấy mâu thuẫn. Cậu là diễn viên, nhân vật nào cũng từng thử qua, đồ nữ đương nhiên cũng mặc qua. Cậu không hề mâu thuẫn về việc mặc nữ trang, chỉ là đơn thuần cảm giác sườn xám này mặc không hợp. Chung quy thì bụng cậu đã nhô to, làm gì có phụ nữ mang thai nào mặc sườn xám. Có thể mặc, số đo đã thay đổi, bụng sẽ không bị bó vào. Tiêu Minh nhấc sườn xám lên, thật cẩn thận giúp Lâm Trì thay. Sườn xám ngược lại khá vừa vặn, phần vai đã được tinh tế sửa đổi, giúp vai Lâm Trì nhìn không quá thô. Ngực Lâm Trì căng sữa nhưng vải sườn xám khá dày nên chỉ lộ ra một chút. Phần bụng được sửa lớn hơn, cái bụng 7 tháng được đai lưng nâng lên, nhưng cũng không xấu, tròn vo đặc biệt khả ái. Mông cũng căng tròn, bởi vì đang mang thai nên đặc biệt đầy đặn cong mẩy. Sườn xám dài che đi khớp xương phía dưới chân của cậu. Theo bước chân nhẹ nhàng đong đưa vạt váy làm lộ cảnh xuân, mê hoặc lòng người vô cùng. Đúng như lời Tiêu Minh nói, Lâm Trì mặc sườn xám này khá hợp. Đặc biệt là màu da của Lâm Trì khá trắng, mặc màu xanh càng nổi bật. Trước đây tóc Lâm Trì khá ngắn, nhưng trong thời gian mang thai cậu chưa cắt qua, nên nó đã dài tới vai, rất hợp với gương mặt cậu. Thực sự có chút cảm giác thư hùng mạc biện. Thư hùng mạc biện, thư là giống cái, hùng là giống đực, thư hùng mạc biện là khó phân biệt nam nữ. Lâm Trì chỉnh lại quần áo, đột nhiên muốn cậu mặc sườn xám đi trên đường. Thật ngại nha, cậu đứng trước gương khoa chân múa tay một lúc. Bộ đồ này nhìn thật tốt, cậu mặc rất hợp. Trừ việc không có ngực, thì cậu nghiễm nhiên trở thành một mỹ phụ bụng lớn. Tiêu Minh nói không sai, cậu không thể mặc đồ nam cùng hắn đi vào cửa hàng trẻ em, mà cậu lại càng không có khả năng mặc đồ cho bà bầu. Sườn xám không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Em phải ngậm cái kia lên phố sao? Lâm Trì nói chính là khuếch trương khí bên trong cơ thể cậu. Nói trắng ra thì đó là một dương cụ già. Mấy ngày nay Tiêu Minh kiên trì cày cấy. Mấy ngày trước đi kiểm tra, bác sĩ nói bọn họ đã có thể làm tình, nhưng vẫn cần khuếch trương an toàn, cho nên đề nghị bọn họ làm như vậy. Đối với Lâm Trì việc này không quan trọng. Tiêu Minh rối rắm nửa ngày rồi đồng ý. Chính vì vậy mới xuất hiện khuếch trương khí. Giả dương cụ được chọn cũng không thô lắm, ít nhất là so với côn TH, T của Tiêu Minh thì kém xa. Bất quá phàm là muốn đem giả dương cụ tiến vào trong thì không được mặc quần lót. May mắn Lâm Trì vẫn luôn ở trong nhà, không có trở ngại đối với việc yêu của bọn họ. Lâm Trì thử bước hai bước, sườn xám hạn chế tốc độ của cậu, khiến cậu đi phá lệ cẩn thận. Dương cụ bên trong huyệt cũng không quá thô, nhưng vẫn có cảm giác tồn tại. Cậu biết sự lợi hại của thứ đó. Bình thường khi ở nhà, bên trong huyệt cậu cắm cái kia. Lên lầu xuống lầu, tiểu huyệt không nhịn được phun nước liên tục. Lúc này lại muốn cậu mang ra ngoài, còn không thể mặc quần lót. Cậu khẳng định sẽ mất mặt trước tất cả mọi người. Không được, không thể lấy. Tiêu Minh theo bản năng phản đối, lại phát hiện chính mình phản ứng tựa hồ có chút quá đáng. Có vẻ có chút động cơ không thuần khiết, liền lập tức giải thích. Bác sĩ không phải nói qua, muốn em mang cái này hoạt động nhiều, giúp mở sản đạo ra, hài tử mới sinh ra dễ hơn, em cũng không cần chịu khổ. Lâm Chi không lay chuyển được Tiêu Minh, cuối cùng vẫn mặc sườn xám cắm giả dương cụ ra cửa. Trên cổ còn buộc một cái khăn lụa che đi hầu kết. Lâm Chi đặc biệt tìm khẩu trang đeo vào, chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa câu nhân. Bụng Lâm Chi to ra khiến thân hình cũng phát sinh biến hóa thật lớn. Cánh tay cùng chân đều có chút thịt mềm mềm, không giống với trước đây thon dài rắn chắc. Hơn nữa mông trở nên cong hơn, bụng lớn, lại đeo một cái khẩu trang. Lúc này nếu như fan của cậu đứng trước mặt cậu khéo khi lại không nhận ra cậu là ai. Vậy là quá trình hóa trang đã hoàn thành. Tiêu Minh đi tới trung tâm thương mại mà hắn có góp cổ phần. Bên trong đều là hàng nhập từ các quốc gia nổi tiếng. Cửa hàng rượu Tiêu Thị chiếm hơn nửa tầng lầu. Bởi vì nơi đây khá sang trọng, giá cả cao cho tầng lớp thượng lưu nên khá ít khách. Đó cũng là lý do mà hắn dám dẫn bảo bối nhà hắn tới đây. Lâm Chi dọc đường đi có chút đứng ngồi không yên. Giả dương cụ chôn sâu trong nhục huyệt cậu. Thời điểm xe sóc này thì liên tục ma sát lên vách thịt của cậu. Gần đây nhu cầu tình dục của cậu rất cao. Hai phiến âm thân đầy đặn cơ khát phun ra nuốt vào giả dương cụ. Vách hang bị nghiền tới không ngừng rỉ nước. Ngẫu nhiên còn đỉnh đến huyệt tâm. Khiến cậu sướng tới hai chân căng thẳng. Dâm nước cuồng lưu. Lâm Chi đã sớm ý thức được loại tình huống này, cho nên cậu vừa lên xe đã lấy khăn tay che huyệt. Bên trong huyệt nước phun ra rất nhiều, khăn tay rất nhanh đã ướt đẫm, lại lấy ra một cái khác thay vào, nhưng rồi tất cả đều ướt sũng, ướt đẫm mật nước của cậu. Tiêu Minh từ trong gương thấy được hình dạng của giả dương cụ chôn trong tao huyệt của cậu. Trong lòng có chút ghen tị. Lại có chút mừng thầm, giả dương cụ nào có to như của hắn, khẳng định không thể uy no tiểu miêu dâm đáng này. Mỗi lần bảo bối nhi bị giả dương cụ khơi gợi tình dục, lại đến cầu mình thao làm, cúc huyệt so với tao huyệt phía trước còn muốn tao hơn. Vách hang nóng ấm vô cùng, đại gia hỏa Tiêu Minh đã sớm đứng thẳng. Chỉ là hắn có ý mặc quần rộng nên người khác chỉ có thể nhìn thấy thước tấc của hắn vô cùng đồ sộ. Đặc biệt có mị lực của giống đực mà lại không thất lễ trước mặt người khác. Xe rốt cuộc chạy đến nơi. Tiêu Minh ân cần xuống xe. Lại giúp bảo bối mở cửa. Lâm Chi dọc đường đi bị ngoạn tới chiều thổi. Lúc này hai má đều hồng hồng. Chân còn có chút nhuyễn. May mắn cậu dùng khăn tay che lại huyệt của mình, không thì sườn xám bị cậu ngồi lên kia sớm đã ướt đẫm. Thoạt nhìn như mất khống chế tiểu ra, thật xấu hổ. Lâm Chi nắm lấy bàn tay hữu lực của Tiêu Minh, run rẩy xuống xe, vừa xuống xe trực tiếp chui vào lòng của Tiêu Minh. Tiêu Minh cao hơn cậu rất nhiều, trực tiếp đem cậu bao bọc hoàn toàn, cho dù ở giữa có một cái bụng to. Cậu đều cảm nhận được hương vị nam tính của người kia. Giống như một hùng sư có tính độc chiếm cao. Dốc lòng che chở chính mình bạn lữ. Tiêu Minh bị cậu dọa sợ. Lôi kéo cậu xem xét tình hình. Sợ là cậu va vào đâu. Lâm Chi lắc đầu. Ý bảo là mình không có việc gì. Lại có chút hốt hoảng. Còn thường thường nhịn không được trộm ngắm hạ thân Tiêu Minh. Thật lớn. Lâm Chi đỏ mặt, nghĩ tới vừa nãy Tiêu Minh ôm cậu. Cậu cảm nhận được khí tức bá đạo, nam tính của hắn. Bởi vì bụng cậu lớn nên Tiêu Minh không thể trực tiếp thao vào tao huyệt của cậu. Bất quá chỉ cách một khoảng thôi, cậu đã cảm nhận được nhiệt độ từ nơi đó. Còn có kích thước mà dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Thật sự là rất khảo nghiệm định lực của cậu. Sao vậy, bảo bối? Tuấn nhan của Tiêu Minh kề sát mặt cậu, trong mắt đều là lo lắng. Lâm Chi nắm tay hắn, nhục huyệt run lên, đem giả dương cụ cắn chặt thêm vài phần. Lúc này mới tỏ ra không có việc gì, kéo Tiêu Minh đi tới phía trước. Không có việc gì, chúng ta vào thôi. Hết phiên ngoại 2, 1, cách chương.